Tiên ma đồng tu, chương 897, vô cùng thê thảm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ đứng ở trên ngọn cây, nhìn xem lốc xoáy cấp tốc về phía trước thẳng tiến, sắc mặt của nàng hết sức ngưng trọng. Diệp Tiểu Xuyên tại Tật Phong Pháp Tắc Thượng đã có thành tựu, chính mình lĩnh ngộ cũng không thấy được so với hắn cao thâm nhiều ít. Tật Phong Pháp Tắc tại nhân gian tu luyện người vốn là ít, Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này Vô Phong Kiếm quả thật là phong hệ pháp bảo trong đỉnh cấp thần binh, tiếp qua 10 năm, chỉ sợ chính mình thán biệt ly thần tiên đều chưa chắc có thể áp chế ở Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Diễn chạy, Độc Phong sở dĩ tiếp tục tiến công Dương Linh Nhi bản năng, đã không phải là nhận lấy tiếng địch khống chế, mà là sinh vật tại cảm nhận được nguy hiểm lúc bản năng tiến công. Cái này tương đối khá đối phó rồi, Diệp Tiểu Xuyên thúc giục gió táp đề nghị cấp tốc tạo thành một đạo vòi rồng trụ cường đại xoay tròn sức gió, tại nhảy vào bầy ong bên trong, lập tức đem Độc Phong thổi thất linh bát lạc rất nhanh liền xé mở một lỗ lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Linh Nhi thấy thế, lập tức mang theo đồng môn sư tỉ muội theo cơn gió trụ phương hướng tập kích. Lốc xoáy tới lui lui chạy hết tầm vài vòng, lúc này mới đem mấy chục vạn chỉ độc phong xua tán, mà phiêu miễu các đệ tử đã thối lui đến vài dặm bên ngoài không có độc phong an toàn khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực lớn lốc xoáy tại một đám phiêu miễu các nữ đệ tử trước mặt chậm rãi thả chậm xoay tròn tốc độ, lốc xoáy đã ở cấp tốc biến mất, cuối cùng lốc xoáy liền chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên một người. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến chật vật không chịu nổi Dương Linh Nhi đám người, tâm tình thật tốt, nhất là Dương Linh Nhi trên mặt lụa mỏng không biết là cùng độc phong trong khi giao chiến rơi xuống, vẫn bị chính mình lốc xoáy thổi qua, lộ ra trương tinh xảo đôi má, tâm tình thì càng thêm sung sướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất xa kêu lên, "A, Ngọc Phù tiên tử, Diệu Quái Nhân, đã lâu không gặp, thật sự là muốn chết tại hạ." Nhị vị tiên tử phong thái như trước, nét mặt tỏa sáng, thật sự là thật đáng mừng. Lời này đã nói quá chát tâm, Dương Linh Nhi đám người hiện tại có thể nói là chật vật không chịu nổi, châm hoàn mất trật tự, nơi đó có nửa điểm nét mặt tỏa sáng bộ dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc mới bắt đầu tưởng rằng Thương Vân Môn rất nhiều đệ tử đến, những thứ này nữ đệ tử thoát khỏi nguy hiểm về sau, liền lập tức sửa sang lại dung nhan. Không ngờ tóc quần áo vừa sửa sang lại một nửa, liền Diệp Tiểu Xuyên một người, không thấy được Thương Vân Môn đệ tử khác. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Linh Nhi dướn cổ lên, nhìn xem cười dịu dàng đi tới Diệp Tiểu Xuyên, nói. Làm sao lại ngươi một cái? Các ngươi Thương Vân Môn những người khác đâu? Diệp Tiểu Xuyên không cần nghĩ ngợi nói. Năm ngày trước vì cứu rơi vào Hợp Hoan phái đệ tử trong tay Tần Phàm Chân đám người ta liền cùng nhiều binh sĩ thất lạc lẻ loi trơ trọi tại Hắc Xâm Lâm trong nhẹ nhàng năm ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây, hắn chợt phát hiện tựa hồ tình huống trước mắt có chút không đúng, lập tức dừng bước. Đang nhìn đến Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc xong hai người siết quả đấm đi tới thời điểm, hắn lập tức liền minh bạch chính mình muốn không may, quay đầu vung chân bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Linh Nhi lớn tiếng nói, chỉ một mình ngươi còn dám nói móc ta, muốn chết à, nếu có mặt khác Thương Vân Môn đệ tử ở đây, Dương Linh Nhi nhất định sẽ không đối Diệp Tiểu Xuyên động thủ, thế nhưng trước mắt liền Diệp Tiểu Xuyên một người còn sẽ không có cái gì tốt khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tốc độ rất nhanh, hắn có lẽ trốn không thoát Hoàn Nhan Vô Lệ này hai chân, thế nhưng Dương Diệc Song cùng Dương Linh Nhi tốc độ là so ra kém hắn, truy đánh cả buổi liền góc áo của hắn đều không có va chạm vào. Diệp Tiểu Xuyên một bên chạy một bên hô to chính mình so đậu Nga còn oan. vốn đại thánh thế nhưng các ngươi ân nhân cứu mạng a, nếu như không phải vốn đại thánh kịp thời đi đến, các ngươi sớm đã bị Thanh Diễn giết chết, có các ngươi như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng đấy sao? Một nén nhang phía sau, nhị nữ thấy thật sự đánh không đến tựa như hầu tử giống như trên nhảy dưới tránh Diệp Tiểu Xuyên, cũng liền đành phải dừng tay thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi mấy tháng trước tại Côn Luân Sơn, Diệp Tiểu Xuyên đã biết Dương Linh Nhi thân phận chân thật về sau, Dương Linh Nhi ở trước mặt của hắn cũng rất hào phóng. Trên mặt tầng kia lụa mỏng đã rơi xuống, Dương Linh Nhi cũng không có một lần nữa xuất ra một mặt mới đeo lên, dù sao lấy trước nữ giả nam trang thời điểm cùng Diệp Tiểu Xuyên sớm chiều ở chung quá mấy tháng, chính mình khuôn mặt tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt thật sự không có gì hảo cần thiết giấu giếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy nhị nữ không đuổi giết chính mình rồi, lúc này mới trốn ở một cây đại thụ đằng sau, trong mắt nhắm đám kia phiêu miễu các nữ đệ tử trên người phiêu. Hầu như đều là người quen, những thứ này nữ đệ tử trong, ngoại trừ Dương Linh Nhi cùng Dương Diệp Song bên ngoài, những thứ khác hơn 10 người, hầu như đều là lúc trước phiêu miễu các phái người Tây vực Sa Mạc Tiên Quân, Diệp Tiểu Xuyên đã từng hành động dẫn đường mang theo phiêu miễu các cùng già Diệp tự đệ tử trong sa mạc lượn quanh đi, những người ở trước mắt hắn không sai biệt lắm đều gặp. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là cùng lúc trước so sánh với, những thứ này muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn bờ mông có dáng cổ xinh đẹp tiên tử tình huống liền so với lúc trước không xong nhiều, hầu như mỗi cái mang thương, 7-8 cái nữ đệ tử đều bị độc phong ngủ đông, cường đại tu vi tuy nhiên không đến mức muốn chết cũng ăn vào hiểu rõ độc linh dược thế nhưng bị ngủ đông địa phương xưng lão cao, vẻ mặt chư ca bộ dáng. Còn có 3 cái nữ đệ tử, rõ ràng không phải là bị độc phong ngủ đông tổn thương, bả vai, phía sau lưng là bị vết chảo tổn thương, thương thế không nhẹ, không biết là hắc xâm lâm bên trong cái gì ác điều dị thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn mà có liền Diệp Tiểu Xuyên một người xuất hiện, nếu rất nhiều thương vân môn mọi người tại, những cái kia bị độc phong ngủ đông tựa như đầu heo giống như nữ tử sẽ không cách sống. Diệp Tiểu Xuyên đợi các nàng cũng băng bó kỹ miệng vết thương về sau, lúc này mới cẩn thận tiêu sái tới đây, chứng kiến phiêu miễu các đệ tử thảm trạng, rốt cục ý thức được bắt đầu chính mình gặp mặt lúc trêu ghẹo mà nói, thật sự làm bị thương Dương Linh Nhi đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không biết làm như thế nào xin lỗi, ôm đầu đi đến Dương Linh Nhi bên người ngồi xổm xuống, muốn cho Dương Linh Nhi đấm hắn một đốn hà giận, bị nữ nhân đánh thói quen, nhiều lần lượt một lần ít lần lượt một lần thật sự là không coi là đại sự gì. Kết quả Dương Linh Nhi cũng không đánh đi, Diệp Tiểu Xuyên nói cũng đúng, nếu như không phải Diệp Tiểu Xuyên kịp lúc xuất hiện, chính mình một đám người chỉ sợ lành ít dữ nhiều, hiện tại truy đánh Diệp Tiểu Xuyên, cũng chỉ bất quá là nhượng Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến chính mình những người này thảm trạng, trong nội tâm nàng thẹn quá hóa giận muốn phát tiết thoáng một phát, hiện tại tâm tình khôi phục bình tĩnh, ở đâu còn có tâm tư đánh Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Dương Linh Nhi không đánh chính mình, Diệp Tiểu Xuyên phủi phủi quần áo đứng lên, nói. Dương công tử, a hát không, Dương tiên tử, các ngươi đám người kia không thể đang tiếp tục ở lại Hắc Xâm Lâm, lại tiếp tục ở tại chỗ này, nhất định sẽ người chết, đây vẫn chỉ là Hắc Xâm Lâm bên ngoài còn không có tiến vào hạch tâm bên trong, hay là sớm chút lui ra ngoài a, không cần Diệp Tiểu Xuyên nhắc nhở, hiện tại phiêu miễu các những thứ này nữ đệ tử tình huống không thể lạc quan, Dương Linh Nhi trong nội tâm cũng có rời khỏi Hắc Xâm Lâm ý tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng giờ phút này Hắc Xâm Lâm quần anh hội tụ, nếu như phiêu miễu các đệ tử tiến đến vài ngày liền toàn bộ lui về, đoán chừng hội biến thành một cái một đại ô long. Nàng gật đầu nói, trong nội tâm của ta cũng có này ý định, ngày mai hừng đông về sau, mặt khác sư tỷ sư muội đi về phía nam lui lại ta cùng cũng hai tiếp tục hướng bắc đi. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói, người đây là tội gì khổ như thế chứ? Nơi này không có dị bảo xuất thế, ta sở dĩ đến Hắc Xâm Lâm, là tìm tinh linh tộc có chút việc, cái gọi là dị bảo xuất thế, đều là nghe nhầm đồn bậy lời đồn, ta không lừa ngươi. Dương Linh Nhi nói, ta cùng cũng hai lưu lại cùng dị bảo xuất thế đồn đại không có sao, tối nay thiếu chút nữa chồng tại Thanh Diễn trong tay, thù này ta phải báo, đánh không chết Thanh Diễn, ta Dương Linh Nhi còn thế nào trên giang hồ lẫn vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.